Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 138, cho Barcelona lễ vật. Làm đội bóng từ London Heathrow sân bay trở về Vinvoder sau khi, ngay tại chỗ giải tán, bọn họ gặp thu được nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Có điều Đan cùng hai cái trợ lý huấn luyện viên cũng không có cái gì kỳ nghỉ. Hắn lôi kéo hai người thẳng đến trụ sở huấn luyện phụ trách xử lý sân huấn luyện hàng ngày giữ gìn. Bộ ngành, chủ quản cái này bộ ngành người phụ trách là Thompson, Isaacson, một cái đã có tuổi lão già. Hắn ở Vinvoder làm thinh cả đời thảm cỏ giữ gìn. Bây giờ mang theo 16 cái thủ hạ tiếp tục vì là câu lạc bộ phục vụ. Này 17 người đoàn đội phụ trách Nam Bắc Vinvoder trụ sở huấn luyện tổng cộng 8 khối sân. Huấn luyện hàng ngày giữ gìn công tác bao quát bằng phẳng sân bãi, thảm cỏ bảo dưỡng, cùng với một ít đến từ huấn luyện nhân viên đặc thù yêu cầu. Đan lần này đến tìm bọn họ chính là vì đặc thù yêu cầu. Thompson, đội chủ lực trụ sở huấn luyện giữa sân địa tình huống bết bát nhất sân huấn luyện là số mấy? Đan đi thẳng vào vấn đề để lão già sửng sốt một chút không phản ứng lại. Nam Vinvoder là đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Tổng cộng có 4 khối tiêu chuẩn sân huấn luyện. Mỗi một khối to nhỏ đều cùng City Stadium nơi đó tích như thế. Trong đó sân bãi tình hình tốt nhất là số 1 cùng số 2. Rừng rậm đội chủ lực cùng dự bị đội thường sẽ ở phía trên kia tiến hành huấn luyện. Cùng với trong đội thi đấu. Như vậy sân bãi liền ngay cả thảm cỏ đều cùng City Stadium dùng giống như đúc. Giữ gìn tốt nhất, Đan thấy Thompson mặt lộ vẻ khó xử. Liền cười nói, người đừng suy nghĩ nhiều. Lão già, ta không phải là đến hưng binh vấn tội. Người liền nói cho ta khối này sân huấn luyện sân bãi tình hình bết bát nhất đi. Ây, số 3, Isaacson hồi đáp, có bao nhiêu nát, sân bãi. Chúng ta còn chưa kịp tiến hành bằng phẳng. Thảm cỏ sinh trưởng tình hình cũng không như ý muốn. Bình thường đội bóng xưa nay không cần khối này sân bãi. Vì lẽ đó chúng ta cũng không làm sao. Hắn vẫn là cho rằng Đan là tới hỏi tội. Vội vã cho mình đoàn đội tiến hành giải thích. Đan vỗ bờ vai của hắn. Mang chúng ta đi xem. Liền lão già ở mặt trước tâm thần không yên dẫn đường. Mặt sau theo 3 cái huấn luyện viên. Thấy thế nào cũng giống như áp giải phạm nhân. Số 3 sân huấn luyện ở trụ sở huấn luyện vắng vẻ nhất bên trong góc. Chu vi bị dày đặc địa rừng cây vờn quanh. Từ bên ngoài trên căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Khối này sân huấn luyện kỳ thực là Nottingham Forest đem trụ sở huấn luyện từ City Stadium chuyển. Tới nơi này sau khi khối thứ nhất sử dụng sân huấn luyện. Sau đó bởi mặt khác 3 khối phương tiện càng đầy đủ hết. Giao thông càng thuận tiện một ít sân huấn luyện lục tục làm xong sau khi. Nơi này liền bị từ lãng quên. Đội chủ lực 3 khối sân huấn luyện cơ bản đủ. Này khối thứ 4 liền bị bỏ không ở đây. Không người hỏi thăm. Đan là biết tình huống này. Bất quá hôm nay hắn muốn đến tận mắt xác nhận một hồi. Bị ẩn giấu tại mật lâm thâm sử số 3 sân huấn luyện để lộ ra một luồng hoang vu rách nát khí tức. Đan thậm chí có thể từ phía trên kia hỏi thế kỷ trước niên đại 80 mùi vị. Nó ban đầu bắt đầu dùng địa thời điểm ta cũng đã ở trong câu lạc bộ. Isaacson nhìn thấy khối. Này sân huấn luyện thời điểm cũng không nhịn được quá độ cảm khái. Khi đó nó rất náo nhiệt. Sau đó từ bị đào thải. Thêm vào thế kỷ trước chưa câu lạc bộ tài chính tình hình không được. Không thừa bao nhiêu tiền đến đồng thời giữ gìn nhiều như vậy sân huấn luyện. Nơi này liền bị triệt để từ bỏ. Đoàn người tự mình xuống sân đi rồi một vòng. Đan phát hiện cùng Isaacson nói gần như. Bởi thuộc về bảo dưỡng cùng quản lý. Khối này sân huấn luyện cùng đất hoang không khác nhau gì cả. Tuy nói không đến nỗi cỏ dại rậm rạp. Thỏ rừng qua lại. Nhưng là cùng mặt khác 3 khối cỏ xanh như tấm đệm bằng phẳng quá sân huấn luyện vẫn có khác nhau. Rất lớn, mặt đất lồi lõm. Ừ, cẩn thận, Chris chớt kéo bên cạnh đường. Hắn đi tới thân thể liền lệch đi. Đường hít một hơi, tựa hồ uy đến chân. Không chuyện gì, thảo chất cũng không được. Quá cứng, ở đây huấn luyện rất dễ dàng hoa thương. Isaacson nói bổ sung, đồng thời có chút xin lỗi liếc mắt nhìn đường. Làm sân bãi giữ gìn công nhân. Mỗi một khối sân bãi đều là bọn họ phụ trách địa lĩnh vực. Bởi vậy dẫn đến có người bị thương. Bọn họ sẽ vì này cảm thấy áy náy. Cẩn thận từng ly từng tí một đi xong một vòng hạ xuống. Đan đứng ở bên sân lại nhìn quanh một phen. Sau đó vỗ tay cái đột. Rất tốt, rất tốt. Isaacson không minh bạch giáo chủ luyện tiên sinh nói như vậy là có ý gì. Đem khối này sân bóng hơi hơi bằng phẳng một hồi. Chú ý, Thompson, ta nói chính là hơi hơi bằng phẳng một hồi. Hơi hơi, người biết không? Isaacson nhìn Đan, một mặt mê man lắc đầu một cái. Hắn không có thể hiểu được lời này. Chính là nói ở duy trì nguyên trạng phong cách địa điều kiện tiên quyết để này sân huấn luyện không? Đến nỗi bước đi đều muốn trẹo chân. Duy trì vốn có diện mạo. Đó là có ý gì? David Christchurch cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn ở bên cạnh giúp Isaacson hỏi. Ta cần để cho khối này sân bóng duy trì loại này có chút chập trùng. Thảo chất thô ráp, bóng đá lạc ở phía trên được lực không đều phong cách. Đan giải thích, tại sao? Isaacson cùng Christchurch hầu như là đồng thời đặt câu hỏi. Chỉ có đường ở bên cạnh đột nhiên lộ ra đăm chiêu dáng vẻ. Để Christchurch nhìn thấy sau khi rất muốn bấm cổ hắn, người biết cái gì liền nói ra đi. Đường lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng Tony lại có cái gì không tốt địa chủ ý, Đan bắt đầu cười hắc. Hắc, đây là ta ở trên máy bay nghĩ ra được chủ ý. Dưới cuộc tranh tài ta không cách nào ở hiện trường chỉ huy. UEFA người e sợ liền phòng thay đồ đều sẽ không để cho ta tiến vào. Đánh Barcelona như vậy đội bóng. Ta cảm thấy chuyện này với chúng ta tới nói xem như là một loại tổn thất. Ta nhất định phải từ những nơi khác để đền bù sự tổn thất này. Các ngươi đều nhìn nu kem sân bóng sân bãi chất lượng chứ. Đương nhiên, so với chúng ta dưới chân khối này. Ạch, sân huấn luyện thật quá nhiều rồi. Người ta vậy cũng là cấp 5 sân vận động. Christchurch vốn muốn nói, dưới chân khối này nát đất trồng rau. Đột nhiên nghĩ đến Isaacson liền ở bên người. Nói như vậy đối với một cái công nhân viên kỳ cựu tới nói quá không công chính. Ha, người nói không sai. David, bọn họ thảm cỏ chất lượng rất tốt. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao một nhánh luôn yêu thích đem bóng đá khống chế ở dưới chân mà không phải trên đỉnh đầu trái. Đất đội, đối với sân bãi yêu cầu đều phi thường cao. Chúng ta muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn cùng phương pháp cho bọn họ chế tạo phiền phức. Ngoại trừ chiến thuật trên cùng trong lòng ở ngoài. Ta nghĩ tới rồi sân bãi. Gây gâu sân bãi sẽ cực kỳ hạn chế phát huy của bọn họ. Nhưng là, Tony... Vậy cũng gặp hạn chế chúng ta phát huy. Christchurch có nghi vấn. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay liền đến làm chuyện này. Bắt đầu từ ngày mai mãi đến tận cùng Barcelona trận đấu kết thúc. Chúng ta cũng phải tại đây khối trên sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Tỉ như muốn cho trái đất chúng ta viên mau chóng mà thích ứng tại đây loại sân bãi trên đá bóng đĩa. Cảm giác, mức độ lớn nhất phòng ngừa bị thương. Sau đó đến thi đấu ngày ấy. Ta sẽ phải cầu City Stadium địa sân bãi cũng biến thành bộ dáng này. Hắn chỉ dưới chân. Nghe được Đan nói như vậy. Christchurch nuốt ngụm nước. Hắn nghĩ tới vừa nãy đường chỉ là ở phía trên đi thong thả đều đau chân. Nếu như tại đây loại sân bãi trên toàn lực chạy trốn nỗ lực làm động tác. Chính như đường nói. Đây quả thật là không phải cái gì ý kiến hay. Hướng về Christchurch giải thích xong. Đan quay đầu hỏi đã nghe ở lại. Sững sờ Isaacson, các ngươi chỉ có thời gian nửa ngày. Có thể làm được sao? À, ạch, nếu như chỉ là hơi hơi, bằng phẳng một hồi. Ta nghĩ là không có vấn đề đĩa. Đan tiên sinh, vậy thì xin nhờ ngươi. Thompson, muốn cho người của chúng ta không lại ở chỗ này dễ dàng bị thương. Nếu như chúng ta cuối cùng thắng Barcelona. Ta gặp đưa các ngươi một bình rượu ngon. Rời đi số 3 sân huấn luyện trên đường. Christchurch đối với đăng cách làm biểu thị dị nghị. Hắn thực sự không cảm thấy như thế làm có gì tất yếu. Ta không cảm thấy chúng ta cùng Barcelona trong lúc đó có lớn như vậy chênh lệch. Cần mượn dùng không phải bình thường thủ đoạn đến bảo đảm thắng lợi. Tony, trên thực tế, David, chúng ta cùng bọn họ chênh lệch xác thực thì có lớn như vậy. Ngươi cho rằng trở lại sân nhà chúng ta liền có thể ung dung thủ thắng sao? Pepe không thể trên. Ban cùng Fernandez tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Còn có ta. Ta chỉ có thể ngồi ở trên khán đài chúc các ngươi may mắn. Mà bọn họ thiếu mất ai? Ai cũng không thiếu. Hiện đang nhớ tới đến chúng ta ở hiệp 1 cũng thật là quá khách khí. Đan vuốt cằm chậc lưỡi nói. Dùng gay gâu sân bãi cùng nhiều lần phạm quy đến hạn chế phát huy của bọn họ. Quấy rầy bọn họ cố hữu địa nhịp điệu thi đấu. Đem so với sân bóng diện quấy nhiễu càng loạn càng tốt. Cuối cùng, ở trong một tuần lễ này gọi chúng ta đội bóng chỉ luyện truyền bóng dài. Ta muốn đổi tiền đạo. Christchurch nhìn thấy Đan vẻ mặt. Đã đoán được hắn phải thay đổi ai. Liền hắn càng kinh ngạc. Ngươi là thật lòng à. Tony, tiểu tử kia chỉ ở giải đấu thay thế bổ sung ra trận quá 3 lần. Một cái bóng không tiến vào. Ngươi để hắn ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong lên sàn. Ngươi không sợ phá hủy hắn à? Hắn không ngươi nói địa như vậy không thể tả. David, trong lòng ta có chừng mực. Đan nhún nhún vai. Tiếc nuối duy nhất là hắn còn chưa đủ mạnh tráng. Hắn nếu như Zizek cùng Ibrahimovic hợp thể. Nên tốt bao nhiêu à? Ngươi liền làm mộng ba ngươi. Christchurch tức giận ném ra một câu nói. Ngày thứ hai Đan sáng sớm liền đi đến Vinwonder. Trước ở phần lớn công nhân viên cùng cầu thủ. Cùng với hết thầy các ký giả truyền thông trước. Hắn trực tiếp chạy đến số 3 sân huấn luyện. Buổi sáng địa sương mù còn bao phủ tại đây một mảng nhỏ trong rừng cây. Số 3 sân huấn luyện ở sương trắng bên trong như ẩn như hiện. Trận đó cảnh để Đan nghĩ đến từ nhỏ xem Tây Du Ký. Trong thiên đình cái kia xương trắng lượn lờ cảnh tượng gần như chính là như vậy. Bởi làm đến quá sớm. Không có bất kỳ ai. Đan xuống sân đi rồi một vòng sau khi lại chạy chậm một vòng. Sau đó một thân một mình phi thường hài lòng gật gù. Nói câu, làm tốt lắm. E-section không hổ là ở đây công tác mấy chục năm lão công nhân. Kỹ thuật không nói. Hoàn toàn phù hợp Đan loại kia hèn mọn yêu cầu. Vừa muốn bảo đảm sân bãi không bằng phẳng, cùng thảm cỏ chất lượng địa chênh lệch không đồng đều. Lại muốn bảo đảm người của mình ở phía trên huấn luyện sẽ không dễ dàng bị thương. Nguy hiểm khẳng định là có. Có điều vậy thì không phải thảm cỏ công nhân có thể khống chế. Chuyện này tự có huấn luyện nhân viên lo lắng. Đạp ở vẫn như cũ không bằng phẳng sân bãi trên. Đan một người bắt đầu cười hắc hắc. Các cầu thủ dựa theo thường ngày thời gian đi tới Vinwonder tham gia huấn luyện. Các ký giả vây quanh ở sân bãi bên ngoài. Chờ đợi 15 phút công mở quay chụp. Đương nhiên càng nhiều phóng viên là đến phỏng vấn Tony Đan đĩa. Bọn họ còn muốn nghe một chút hai đội cãi nhau địa tối tân tiến triển. Nhưng là bọn họ chứng kiến nhưng gọi bọn họ thất vọng rồi. Tony Đan từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở sân huấn luyện bên trong địa huấn luyện viên chỉ có Christchurch một người. Cùng các ký giả như thế cảm thấy kinh ngạc còn có cầu thủ. Bọn họ ở phòng thay đồ đổi thật huấn luyện ăn vào sau đi ra chuẩn bị huấn luyện. Lại phát hiện ngoại trừ trợ lý huấn luyện viên David Christchurch. Cái khác huấn luyện viên một cái cũng không thấy. Người ngoài toàn bộ đủ sau khi Christchurch lên tiếng. Mọi người, ngày hôm nay chúng ta đổi địa phương huấn luyện. À, tất cả mọi người phản ứng đều là cảm thấy kỳ quái. Đi số 3 sân huấn luyện, Christchurch chỉ một phương hướng. Mọi người theo nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm. Đó là chỗ nào? Tuyệt đại đa số các cầu thủ cũng không biết cụ thể địa phương. Bởi vì bọn họ xưa nay không có ở cái loại địa phương đó huấn luyện quá. Có mấy người thậm chí cho rằng Nam Vinwonder chỉ có số 1, số 2. Số 43 khối sân huấn luyện đây. Đừng hỏi. Đi theo ta chính là. Christchurch xoay người hướng về rừng rậm đi đến. Nhưng là. Những phóng viên kia. Có có cầu thủ trả về đầu nhìn ngó lưới sắt bên ngoài một đám truyền thông. Đừng để ý tới bọn hắn. Christchurch cũng không quay đầu lại. Vây quanh ở ngoài sân các ký giả kinh ngạc nhìn thấy đội bóng đột nhiên tập thể hướng đi sân huấn. Luyện địa nơi sâu xa. Liền ở tại bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Tin tức quan cười khanh khách địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đan tiên sinh đột nhiên thông báo đội bóng muốn đóng kín huấn luyện. Thật xin lỗi các vị. Này không phải bọn họ lần thứ nhất gặp phải như tình huống như vậy. Nhưng các ký giả vẫn là tiếng oán than dậy đất. Nào có đối xử như thế truyền thông huấn luyện viên. Hắn bị Barcelona sợ mất mật sao? Sân khách đánh xếp hạng lót đáy giải đấu đối thủ Norwich đều còn muốn đóng kín huấn luyện. Kỳ thực ta cảm thấy hắn là không muốn bị chúng ta vây nhốt hỏi lại liên quan với cái kia động. Tác vấn đề, Pierce Bruce ở trong đám người lắc đầu một cái. Hắn cũng không hiểu nổi Tony Dunn đến tột cùng phải làm gì. Một đám phóng viên ở oán giận trong tiếng không cam lòng tản đi. Mà cùng lúc đó, Nottingham Forest các cầu thủ chính nhìn mình tân sân huấn luyện trợn mắt ngoác mồm. Đan ở trước mặt bọn họ cười hì hì dáng vẻ. Hoặc giống như là muốn mê hoặc bọn họ nhảy xuống dung nham địa ngục ác ma tiên sinh. Đây là các ngươi chưa đến một tuần sắp sửa sử dụng tân sân huấn luyện. Nó xem ra rất tuyệt. Không phải sao? Eastwood ở trong đám người nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Này chỉ sợ là ta đã thấy tối nát sân huấn luyện. Hắn có quyền lên tiếng. Hắn nói lời này cũng nhất định có người tin. Bởi vì hắn là các cầu thủ trung gian duy nhất một cái ở nghiệp dư giải đấu bên trong đá bóng người. Nó xem ra rất giống là nông trường đất trồng rau. Trên thực tế nó chính là đất trồng rau. Đan lúc nói lời này vẻ mặt đó khiến người ta nhìn rất muốn quất hắn. Chính quy sân bóng to nhỏ sân huấn luyện bên trong thảm cỏ địa màu sắc sâu cạn bất nhất. Đông một khối tây một khối miếng vá đâu đâu cũng có. Trong đó có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thảm cỏ đều không có. Trực tiếp lộ ra ra bùn đất màu sắc. Thật giống như là bị cạo đầu tông đơ lung tung đầy quá đỉnh đầu. Vô cùng thê thảm. Các ngươi phải cẩn thận. Nó có thể không giống các ngươi xem ra địa như vậy bằng phẳng. Vì lẽ đó ngày hôm nay làm nóng người muốn so với hướng về thiên thời gian đều càng dài. Ai cũng chớ có biếng nhác. Bằng không có thể đừng ở vặn thương mắt cá chân sau khi oán giận ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong những này hắn ra hiệu Christchurch đứng ra tiếp tục. Christchurch cầm trong tay ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện biểu. Đứng dậy, mọi người, ngày hôm nay chúng ta địa nhiệm vụ huấn luyện là. Nói tới chỗ này hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng hắn còn muốn sừng sộ lên tiếp tục trang. Ngoặc kép chấm chấm. Là thích ứng khối này sân bãi. Cầu thủ bên trong có người nở nụ cười. Christchurch lập tức đem con mắt dẫm một cái. Này không phải là đùa giỡn. Chúng ta thời gian cấp bách. Các ngươi chỉ có một ngày thời gian đến thích ứng tại đây loại. Đất trồng rau trên đá bóng cảm giác. Nếu như ngày thứ hai còn có người ở đây bị thương. Cũng sẽ không được ta đồng tình. Hắn chỉ một mặt khác. Đội y vòng bảng ở Zorio rậm rạp Mario Fleming dẫn dắt đi chính đang bên sân đợi mệnh. Tất cả mọi người đều một mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Ánh mắt kia bọn họ sẽ không xa lạ. Mỗi khi có cầu thủ trong trận đấu chịu đến trọng thương thời điểm. Fleming cùng các đồng nghiệp của hắn sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn bị thương vị trí. Sau đó xoay người đối với Dan làm ra thay đổi người thủ thế. Nhìn thấy trận thế này. Trong đội ngũ địa tiếng cười từ từ nhỏ xuống, cho đến biến mất, bọn họ ý thức được thủ lĩnh không phải tâm huyết dâng trào cùng bọn họ đùa giỡn, mà là đến thật sự. Đây là một cái rất nghiêm túc sự tình, thấy hết thảy cầu thủ đều ý thức được chuyện này tầm quan trọng sau khi Christchurch tăng cao giọng, làm nóng người, đầy đủ làm nóng người, đem thân thể ngươi mỗi một cái vị trí, mỗi một cái then chốt đều cho ta hoạt động mở ra. Dù cho mắt cá chân vặn vẹo đến 90 độ, cũng sẽ không dễ dàng bị thương. Sau đó dùng các ngươi thân thể cho ta vững vàng ký ở nơi này chạy mỗi một bước cảm giác. Nơi nào thâm, nơi nào thiện, nơi nào có khanh nơi nào có bao. bóng đá lạc ở nơi nào sẽ xuất hiện bất quy tắc vận động. Đừng cho ta ký ở trong lòng hoặc là trong đầu. Dùng thân thể nhớ kỹ chúng nó. Nếu như có người bị thương, vậy thì là thân thể của ngươi không có nhớ kỹ. Cuối cùng, ta muốn cầu các ngươi đối với này một tuần nội dung huấn luyện đối ngoại giới miệng kín như bưng. Thanh âm của hắn bị rừng rậm che lại. Sẽ không có người ngoài nghe được. Các ký giả cũng tuyệt đối sẽ không đến bất kỳ có quan hệ Nottingham xâm này một tuần đóng kín. Đặc huấn nội dung, để hoan nghênh đường xa mà đến cao quý khách mời. Tony đan phí hết tâm tư hoa một tuần lễ vì bọn họ chuẩn bị một phần gặp mặt đại lễ. Hy vọng bọn họ yêu thích. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 139, POMO cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.